Chương 1790, bóp dây cứu viện. Đệ tứ tiểu lạc tiêu chật vật lắc đầu, trời ạ, thì ra còn có chuyện như vậy sao? Độc Luyến Thu Vũ hỏi, Ninh Khả, ngươi thấy thế nào? Được rõ ràng như thế ta nói, đây cũng là ta hôm nay bị ma vũ đại lục quái vật giết chết hai lần sau đó lĩnh ngộ được. Trên thực tế, ta trang bị không có tăng đi lên là một chuyện, nhưng là trên người ta địa phách dù sao cũng là trưởng thành hình thần khí, mặc dù hiện tại phẩm cấp không cao, nhưng là thực tế trưởng khống lực không thấp. Ngày hôm nay ta lần thứ hai ngủm. Thời điểm, lại là mở ra thiên lang phụ thể thời điểm ngủm, có thể tưởng tượng được loại này lực gáp bách bao lớn tiểu là tiêu hiểu, vậy chúng ta phải bị quản chế với người sao? Ta khoát tay nói, không phải, có biện pháp phá giải chỉ có tăng lên trên diện rộng tự thân trưởng khống lực cùng trang bị chất lượng. Lúc này đây trận đấu bên trên, cao đoan người chơi thông dụng chỉ là thần khí, thiên thần khí còn không có phổ cập. Nhưng là qua một đoạn này thời gian, thần khí đem dần dần bị cao ngoạn. Nhóm đấu loại, về sau sẽ tiến vào thiên thần khí thời kỳ. Độc Luyến Thu Vũ nói, nhưng dù cho như thế, cái trò chơi này cũng sẽ không chung kết. Ta cười nói, đây là tất nhiên, dị độ không gian nhất định sẽ mở ra, một ngày mở ra, trang bị cách mạng sẽ đến. Đến lúc đó, gặp phải tốt trang bị. Độc Luyến Thu Vũ nói, bất quá, ta cảm giác ngươi cái này thân địa phách cũng sẽ không bị loại bỏ. Ta gật đầu. Bộ này trang bị ta có thể sẽ mặc vào thật lâu cho nên, ta hiện tại phải bằng nhanh nhất độ đem nó phẩm. Cấp chống đi tới, tối thiểu phải đánh xong khóa này trận đấu. Độc Luyến Thu Vũ bấm ngón tay tính toán, thời gian quá gấp. Ta hí hư nói, hết cách rồi, thời gian gấp vô cùng. Đấu vòng loại 3 trận đấu chắc là đánh lên 2 ngày, ngày thứ 3 đánh đấu loại hôm nay là 16 hảo, ta còn không hề đến một tuần lễ, một đoạn này thời gian, không phải suy nghĩ cái gì cao giai buồn. Dường như địa phách tiến giai lúc đối với bột yêu cầu rất thấp, chỉ cần là bờ ơ tờ tư hệ bột là được, hiện tại chính là đánh. Quái, tảng lớn mảng lớn đánh quái, quái vật càng dày đặc càng tốt, ngược lại lấy bảo bối năng lực bây giờ, coi như là minh vực các ngộng cấp quái vật, nhiều lắm là 2 cái dây, hơn nữa còn là đàn chiêu, nếu như đụng tới thuộc tính khắc chế, một cái là đủ rồi. Độc Luyến Thu Vũ hí hư nói, bảo bối hiện tại thực sự là quá mạnh. Ta cười nói, có ở đây không lâu tương lai. Ta biết đuổi theo nha đầu kia, cũng đuổi nàng, nữ nhân của ta, nhất định phải thần phục ở bò của ta. Tử dưới quần vừa dứt lời, kết cục của ta có thể tưởng tượng được, bị Độc Luyến Thu Vũ cùng tiểu lạc tiêu cái này một trận đòn hiểm, hồn đạm chịu chịu, ngươi lại thổi như bức ăn uống no đủ, thể lực hoàn toàn khôi phục lại, coi như là thắt lưng cũng không phải đau đến lợi hại như vậy. Vì vậy, đánh lên quang cảm kính mắt, mau tới tuyến. Nhưng là, mới vừa đem bảo bối triệu hoán đi ra, bảo bối biến sắc. Kaka, đã xảy ra chuyện. Ta cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? Bảo bối vành mắt đều đỏ, địa phục ngôi sao. Lạc mỉ ạ, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ, địa ma ngôi sao. Giai ẩn, bọn họ, ô ô ô. Bảo bối nhào tới trong lòng của ta thất thanh khóc giống. Ta trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhanh lên thoải mái nàng, đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng làm sao vậy? Lúc này, phía sau truyền đến một thanh âm. Đang ở thời điểm không có ngươi, ma thần đại nhân cùng ma hậu đại nhân vận dụng thần lực 3 vị chiến hữu linh hồn tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại linh hồn của bọn họ sau đó, linh hồn của bọn họ cư nhiên thoát khỏi 2 người trường khống, bay ra đi. Ra nói chuyện, chính là Xí Nổ Y Địa Tiên. Cả Xí Luân, bên người của hắn theo địa sát tinh. Nì ổ bệ ta quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy địa sát tinh? Nì ổ bệ nói. Còn có so với cái này khiến người ta chuyện bất khả tư nghị địa phục ngôi sao? Lạc mì ạ cùng địa quỷ ngôi sao? Mài hệ linh hồn bay thẳng đến nơi này một bên, bị tử linh minh chủ. Tạp đạt tư lấy kinh người độ đầu độc, trở thành bất tử sinh vật. Ta giật mình chi tế liếc mắt một cái họ phờ lìn ghi lại, kết quả cả người đều bị hóa đáo 2014 đu 2014 tử linh minh chủ. Tạp đạt tư thành công đầu độc địa phục ngôi sao? Lạc mì ạ linh hồn. Khiến cho dưới vào bất tử sinh vật trong cơ thể, trở thành tử linh đầu sỏ nơi linh mân tôi. Lạc mì ạ tử linh minh chủ. Tạp đạt tư thành công đầu độc địa quỷ ngôi sao. Giai ẩn linh hồn, khiến cho dưới vào bất tử sinh vật trong cơ thể, trở thành tử linh đầu sỏ chi địa ngục thi hoàng. Mai hệ nói cách khác, kịch biến này sanh tử linh tam cự đầu ở thời gian một bữa cơm biến thành tử linh ngũ đầu sỏ hơn nữa, ở ta ma vũ đại lục trong kho tài liệu. Cũng nhận được chứng thực củ 2014 lưu 2014 tử linh ngũ đầu sỏ đứng hàng thứ tử vong vận tinh. Mét ra địa ngục thi hoàng. Mài hệ con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ địa ngục thai tinh. Lâm kỷ địa linh mân tôi. Lạ mỉ ạ, cái tình huống này đã trở thành hiện thực, không cách nào cứu lại, cho nên ánh mắt của ta lập tức lạc hướng địa sát tinh. Ni ô bệ, địa ma ngôi sao. Dài ẩn đâu linh hồn của hắn đâu địa sát tinh. Ni ô bệ ánh mắt đờ đẫn, ở ly nổi xa đại lục bồi hồi bất định, tìm không được linh hồn lọ ta ý thức được chuyện nghiêm trọng, bất quá trong đầu cũng đột nhiên thông suốt, cực kỳ khai ra phát hiện một cái tốt nhất, đồng thời cũng là không tốt nhất chủ ý ta nói, chờ ta khoảng khắc, ta linh hồn xuất khiếu một hồi vừa nói, ta tại chỗ treo máy, chạy ra khỏi gian phòng của mình, hướng về phía trong hành lang hô, như mau tới tuyến thượng tuyến phía sau trực tiếp đi gì hệ gỗ thành nước ngập là thiên. Lúc này vẫn còn ở dưới lầu ăn, nghe được ta đây câu, chạy mau tới, ca ca, đã xảy ra chuyện gì ta nói ngắn gọn, địa ma ngôi sao. Giải ẩn linh hồn bị tỉnh lại, hiện tại trôi dạt đến ly nổi xa đại lục, tìm không được linh hồn lọ nước ngập lạc thiên nói, ta hiểu được, ta mau tới tuyến như ta ngăn cản nàng e rằng ca ca thực sự chớ nên nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi có lẽ sẽ mất đi ác ma liêm đao nước ngập lạc thiên nói, không sao, ca ca, có được tất có mất. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng ở gì hệ gỗ thành trong hoàng cung chờ ta, ta lập tức liền đến ta đi tới, ôm một cái nàng, yên tâm, ca ca còn có thể cho ngươi bắt một con. Như gốc ngành vật lý huyết như cưng chịu nước ngập lạc thiên vô vô phía sau lưng của ta, ca ca, tâm lý đừng quấn quýt, kỳ thực, ta trong lòng cũng có điểm ý tưởng khác ghế lọ dìn lại nói nước ngập lạc thiên khẽ đẩy mở ta, bước nhanh chạy tới cửa phòng của mình, ca ca, ta thượng tuyến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhanh tới đây tiếp ứng trong lòng của ta mang theo cảm kích, về tới gian phòng của mình nói thật, nước ngập lạc thiên ý chí không phải bình thường nữ hải tử có thể so sánh, thật là ứng câu. Kia hải nạ bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh lời cảm kích không nói nhiều, có nói võ thuật, không bằng đi làm đeo lên quang cảm kính mắt sau đó, ta nguyên thần trở lại vị trí cũ, rất nhanh đối với bảo bối nói, bảo bối, mở gì hệ gỗ cửa cung điện bảo bối không chậm trễ chút nào. Rất nhanh thì đem cửa mở ra lúc này, địa sát tinh. Ni ổ bệ cùng xí nổ y ghề tiên. Cả xí luôn sắc mặt trắng bệnh, tiểu phi, ngươi đây là cần gì phải ngươi bây giờ trở về ly nội xạ, không phải tự chui đầu vào lưới sao ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra bình tĩnh. Hừ hừ, ta biết những ngày kia giới chư thần đã để mắt tới ta nhưng là bọn họ hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ mới vừa mất đi phong thần ốc thưa, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên hai người các ngươi yên tâm, chúng ta đi nhanh về nhanh, tuyệt đối sẽ đem dần an toàn mang về địa sát tinh. Ni ô bé hỏi, tiểu phi, ngươi muốn làm gì ta nói, ta muốn bóp một lần trên lê cờ hở thơ y gian vừa dứt lời, nước ngập lạc thiên đã thượng tuyến không lâu sau võ thuật sau đó, ta và nàng ở trong giọng nói liên lạc với, nàng bằng nhanh nhất độ đi tới gì hệ lực thành trong hoàng cung, ở trong cung điện, ở ta chỉ định điểm vi bên trên, nàng ngừng lại. Triệu hoán ra ác ma liêm đao kết quả, không cần thiết 3 phút thời gian, chỉ nghe thấy nước ngập lạc thiên phát ra một tiếng thét chói tai, ta và bà bối. Bằng nhanh nhất độ nhảy vào thời không hành lang, thân thể rất nhanh thì xuất hiện ở gì hệ lực trong cung điện mà giờ khắc này, trước mặt của chúng ta, nước ngập lạc thiên đã tiếu xanh xanh đứng ở ta quy định điểm VU2014 hoàng cung đại điện bảo tọa trước, phía sau của nàng, ác ma liêm đao đã thay đổi tử. Hoàn toàn tiến hóa thành hình người, tướng mạo rất tuấn tú, khí chất cực kỳ lớn lao, nhìn qua đẹp trai ngây người không hề nghi ngờ, địa ma ngôi sao. Giải ấn linh hồn vật dẫn chính là ác ma liêm đao, nếu như không cách nào giải thích địa phục ngôi sao cùng địa quỷ tinh linh hồn tung bay, như vậy, hắn cũng rất tốt giải thích, hắn chính là tới lì nổi xa đại lục tìm kiếm mình linh hồn đồ chứa ta cấp bách quát, giải ấn mau vào chợt hiện á lúc này, bởi chính trực gì hệ gỗ ban ngày. Ở chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, tử linh khu giờ ấn bị liệu toàn thân hơi nước, đau đớn không ngớt, chứng kiến ta thời điểm, còn sửng sốt một chút, là tử phi ngươi làm. Sao thành người một nhà ta có thể bất chấp cùng hắn ở nơi này nói chêm chọc cười, kéo lại tay hắn, dựa theo thời không hành lang gấp khúc bên trong ném một cái, sau đó cùng bảo bối cùng nhau nhảy vào, mà cơ hồ là cùng lúc đó, nước ngập lạc thiên kéo lại ống tay áo của ta. Cứ nhiên cùng ta cùng nhau vọt vào mà cơ hồ là cùng lúc đó, phía sau của chúng ta xuất hiện một đạo thủy sắc xiềng xích, một bả vọt vào thời không hành lang gấp khúc nó mũi nhọn lại như thế sắc bén, chạy bảo bối liền bất ngờ. Đánh tới, cực kỳ hiển nhiên, đó cũng không phải ngoạn gia kỹ năng, mà là đến từ thiên thần công kích ta dường như quá khứ, một cái bước xa vọt tới bảo bối trước người, một cái đụng vỡ nàng, ngươi mã vách tường, có bản lĩnh hướng ta tới, nhưng là, không đợi cái này sắc bén xiềng xích đâm vào trên người của ta, chỉ thấy một bả sắc bén trường kiếm màu đen trong nháy mắt chặt chém xuống tới, một cái liền đem ổ khóa này đánh thành một đoàn thủy khí phù phù vài tiếng, mấy người chúng ta đều không ngoại lệ, tất cả đều té ngã ở trên mặt đất. Ta xem liếc mắt bốn phía, lúc này mới an tâm, trước mắt thình lình xuất hiện ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lợt. Ma hậu thì họ phì lợt khanh một tiếng trường kiếm vào vỏ, đi tới, một bả liền ôm lấy ta, đứa nhỏ ngốc, ngươi điên rồi, ngươi biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Ta khở ngu cười cười, nhìn trên mặt đất không hiểu ra sao, lăng đầu ba não nhìn chúng ta địa ma ngôi sao. Giai ẩn, trêu nói, lão huynh, biệt lai vô dạng a.